Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa sổ, khung cảnh ở đây thật đẹp và bình yên. Đặc biệt, có những hàng lau phất phơ trong gió như một vũ điệu thần kỳ của tạo hóa. Niềm mê mẩn ngắm nhìn mà quên rằng Andrew đang đứng sau lưng từ lúc nào. Cậu nhóc nhẹ nhàng cúi xuống, kề sát mặt Niềm thì thầm. Mấy cây lau ấy đẹp đến thế à? Đẹp hơn cả tôi sao? Niềm giật mình quay mặt lại thì hứng chọn một nụ hôn vào má của Andrew. Không phải lỗi của tôi nhá. Ai bảo bạn quay mặt về phía tôi làm gì? Andrew nhổng người, đứng dậy cười khì khì, bao biện cho hành động tội lỗi vừa rồi. Niềm vừa đỏ mặt vừa bực mình, lấy tay xoa xoa má rồi ném cho cậu nhóc một cái nhìn oán hận. Bạn biết giận là tốt. Andrew chẳng những không sợ mà còn thấy thú vị. Niềm dự tính sẽ đá cho cậu nhóc một cú thật đau vào chân, nhưng tiếng mắc lan từ trong bếp vọng ra khiến Niềm đành nuốt hận vào trong. Phụng tới rồi à? Và bác nói cái này xíu. Cậu nhóc nghe thế thì hí hửng chạy vào, không quên tặng cho Niềm một cái nháy mắt tinh nghịch khiến cô bé gần như bốc hỏa. Bữa ăn sáng diễn ra khá vui vẻ, chỉ trừ việc Andrew không ăn mà cứ nhìn Niềm chằm chằm, làm cho bác Lan cũng phải giật mình. Sao cháu không ăn mà cứ nhìn Niềm hoài vậy? Niềm cũng chần chần mắt nhìn Andrew bực bội. Tại bạn ấy buồn cười quá thôi. Andrew cười cười rồi cúi xuống ăn. Miếng bánh mì mới trôi qua cuống họng của Niềm đã vì cái câu nói đó và đứng luôn không chịu đi tiếp xuống dạ dày. Niềm vội vã lấy ly sữa uống lấy uống để. Không sao chứ cháu? Bác Lan ái ngại. Niềm tuy đang rất rất có sao nhưng vẫn cố gắng xua xua tay. Andrew lại được fan cười tức tưởi. Tôi muốn về nhà. Niềm rụt rè chia tờ giấy trước mặt Andrew. Cậu nhóc đang uống nước thì ngoảnh mặt lại nhìn Niềm. Về nhà? Niềm gật gật đầu. Andrew im lặng một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Chiếc xe màu trắng chở Niềm về lại con ngõ cũ. Dàn hoa giấy vẫn đỏ tươi lấp ló phía đằng xa. Cô bé thở dài buồn bã. Từ hôm đó đến giờ mà anh trai vẫn mất liên lạc. Không đêm nào Niềm ngủ được, toàn là mơ thấy ác mộng. Nhìn cô bé bây giờ trông ốm hẳn đi. Xe dừng lại. Căn nhà đáng yêu che chở hai anh em suốt mấy chục năm trời giờ đã thành một đống đổ nát. Tụi nó đã đập nát căn nhà, phá hỏng tất cả. Nhưng may thay là chúng không làm gì dàn hoa giấy. Dàn hoa giấy vẫn đỏ tươi, vươn dài ra quấn quanh chiếc cổng thể hiện một sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Niềm lấy tay khẽ gạt đi giọt nước mắt. Cô bé ngước lên nhìn lại căn nhà một lần nữa. Những kỷ niệm về anh trai lại ùa về. Đó là khi hai anh em cùng nhau nấu nướng. Niềm vụng về làm đứt tay anh trai. Đó là khi hai anh em cùng ngủ chung một giường. Tay anh Quốc đè lên cổ khiến Niềm không thở được. Và cả những tiếng cười giòn giã của những trận gây gổ rồi làm hòa của hai anh em. Thôi, từ nay thế là hết. Nó đã tan nát cả rồi. Nó đã trở thành tro bụi. Và Niềm bật khóc nức nở. Cô bé nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Niềm khụy xuống, nước mắt hòa vào tiếng cát, khiến nền ướt đẫm. Andrew không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô bé và đứng lặng yên. Đôi khi im lặng là một sự an ủi lớn nhất. Vấn đề được đặt ra bây giờ là Niềm ở đâu? Nhà không còn nữa, mà người thân thì cũng không có. Bà mẹ giờ thì đã có gia đình riêng. Đã từ lâu không còn quan tâm liên lạc gì đến hai anh em. Trước mặt bạn, cứ ở nhà bác Lan vậy. Andrew mỉm cười, vừa lái xe vừa nhìn sang Niềm. Niềm tựa đầu vào thành xe, im lặng không phản ứng gì. Đột ngột Andrew tăng tốc, chiếc xe lao nhanh khiến cô bé giật mình đẩy người ra phía trước. Niềm chố mắt nhìn Andrew. Tôi không thích bạn như thế này chút nào. Hôm nay tôi phải giúp bạn thay đổi không khí mới được. Niềm không hiểu được cậu nhóc muốn làm gì, chỉ kịp viện chặt vào cái dây an toàn trước tốc độ nhanh như vũ bão của chiếc xe. Tới rồi, xuống thôi. Andrew thắng xe mạnh rồi nói. Niềm hoàng hồn. Nãy giờ cô bé chỉ toàn nhắm nghiền mắt vì quá sợ hãi. Lúc này đây mới dám mở mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu nhỉ? Xuống xe nào. Andrew chạy lại mở cửa xe rồi cầm tay Niềm lôi ra ngoài. Nếu nói chính xác thì đây là một quán bar. Nhưng so với mấy quán khác trong thành phố thì quán này rộng hơn nhiều. Lại còn rất sang trọng. Nhìn sang hai bên thì toàn xe là xe. Chắc lại là một chốn ăn chơi nào đó của dân giàu có. Niềm khựng lại. Cậu nhóc ngạc nhiên. Sao thế? Bạn sợ à? Đây là một nơi hoàn toàn lành mạnh, không giống mấy ba khác đâu. Yên tâm.